Các em thân mến, chúng mình cùng tiếp tục đến với những câu chuyện xung quanh cô chủ nhỏ cáu kỉnh Mary nhé. Khi đứng trước một cánh cửa xanh nhìn có vẻ bí hiểm, Mary nhanh chóng đẩy cửa vào với một niềm hy vọng, đấy chính là khu vườn bí ẩn. Nhưng cánh cửa dễ dàng bật mở, và đó lại là một vườn cây ăn quả khác. Đang lúc chán nản, thì cô bé phát hiện một con chim với bộ lông ức đỏ rực đang đậu trên một ngọn cây bên bờ tường. Bỗng con chim cất tiếng hót, và lạ làm sao khi tiếng hót thân thiện vui vẻ của nó làm dâng lên trong lòng Mary một cảm giác dễ chịu. Đã rất lâu rồi, gương mặt non nớt cáu kỉnh của cô bé mới nở một nụ cười. Mary cứ ám ảnh mãi trong đầu về khu vườn bị khóa suốt 10 năm của ông Craven. Nghĩ là làm, nó quay lại khu vườn nhà bếp để tìm kiếm cánh cửa dẫn đến khu vườn. Ở đó, nó gặp lại người làm vườn. Nó kể cho ông nghe chuyện về con chim ức đỏ. Và thay vì cộc cằn đáp lại nó như lần trước, thì người làm vườn bỗng trở nên dịu dàng. Thì ra con chim ức đỏ ấy chính là người bạn duy nhất của ông ở đây. Ông đã làm bạn với nó từ khi nó mới chập chững biết bay. Con chim ức đỏ thân thiện vô tình đã khiến mối quan hệ giữa Mary và người làm vườn có bước tiến triển mới. Câu chuyện tiếp theo sẽ được nhà văn Hodgson kể lại như thế nào? Bây giờ chị Khánh Hà sẽ giúp chúng mình nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật nhé. Mary hỏi ông lão làm vườn, tên ông là gì? Lão đứng thẳng người đáp, Ben Weatherstaff, và rồi chỉ về phía con chim ức đỏ. Nó là người bạn duy nhất mà tôi có. Tôi thì chẳng có bạn bè nào cả, Mary bảo. Tôi chẳng bao giờ có bạn. Ngay cả Aya của tôi cũng chẳng thích tôi nữa, và tôi cũng chưa bao giờ chơi với ai hết. Người Yorkshire có cái thói là hay nói thẳng tuột những điều mà họ nghĩ. Và lão Ben Weatherstaff chính là một cư dân của vùng đồng hoang Yorkshire này. Cô và tôi, có vẻ là chúng ta hơi giống nhau đấy. Chúng ta cùng một ruột với nhau cả. Đều không ưa nhìn này, và đều gắt gỏng nữa. Chúng ta cũng có cái tính khí khó chịu. Cả hai đều vậy, tôi cam đoan đấy. Nói thế thật là thẳng, và Mary Lennox chưa bao giờ được nghe sự thật về bản thân nó. Đám gia nhân bản xứ vốn chỉ biết vâng dạ và phục tùng bất kể chủ nhân mình làm gì. Con bé chẳng mấy khi nghĩ về diện mạo của mình, nhưng nó tự hỏi không biết nó có khó coi như lão Ben Weatherstaff hay không. Và nó cũng băn khoăn, không biết trông nó có bản tính như lão lúc trước khi con chim ức đỏ bay tới. Nó thực sự bắt đầu phân vân, không biết mình có phải là kẻ khó chịu hay không. Nó cảm thấy không được thoải mái. Bỗng có tiếng rì rầm khẽ vang lên gần đó. Nó ngó nhìn quanh. Nó đang đứng cách một cây táo non có mấy bước chân thôi. Con chim ức đỏ liệng xuống, đậu trên một cành táo và hót lên một tràng líu lo. Lão Ben Weatherstaff cười phá lên. Nó làm gì đấy? Mary thích thú, hỏi. Nó quyết định đánh bạn với cô đấy. Quỷ thà mà bắt tôi đi nếu như nó không thích cô. Tôi ư? Mary hỏi. Nó rón rén lại gần cái cây nhỏ, rồi ngước nhìn lên. Mày có muốn làm bạn với tao không? Nó nói với con chim ức đỏ, như thể nói với một con người. Muốn không nào? Nó nói câu ấy không hề gắt gỏng hay với cái giọng Ấn Độ kiêu căng, mà bằng một âm điệu mượt mà, âu yếm và háo hức đến nỗi lão Ben Weatherstaff cũng phải sửng sốt. Chẳng khác nào con bé lúc nghe lão huýt sáo. Sao thế nhỉ? Lão kêu lên. Cô nói câu ấy thật hay đấy, như một đứa trẻ thật sự, chứ không phải là một mụ già cay nghiệt. Cô nói cứ y như thằng Dickens đang trò chuyện với mấy con thú hoang của nó ngoài đồng hoang vậy. Ông biết Dickens sao? Mary hỏi, vội quay người lại. Ai mà chẳng biết nó chứ? Thằng Dickens lang thang khắp nơi. Các loài từ mâm xôi cho tới thạch nam đều quen với nó. Tôi dám đánh cược rằng ngay đến bọn cáo cũng sẵn lòng chỉ cho thằng bé chỗ nằm của lũ cáo con, và cả bọn triền triện nữa cũng chẳng giấu nó tổ của chúng. Mary vẫn muốn hỏi thêm vài câu nữa. Nó tò mò về thằng Dickon không kém gì về khu vườn bỏ hoang. Nhưng đúng lúc ấy, con chim ức đỏ ngừng hót, khẽ vỗ cánh rồi tung mình bay đi. Nó đã xong chuyến viếng thăm của mình, còn nhiều việc khác đang chờ đợi nó. Nó bay qua bức tường kia. Mary kêu to, nhìn theo. Nó bay vào vườn quả rồi, nó lại bay qua bức tường kia kìa, vào trong khu vườn không có cửa đấy. Nó sống ở đó, lão Ben bảo. Chính ở nơi ấy, nó nở ra từ trứng. Nếu nó đang tìm bạn tình, thì hẳn nó phải bám theo nàng chim ức đỏ nào đấy, sống trong mấy khóm hồng già ở đó rồi. Khóm hồng à? Mary hỏi. Ở đó có những khóm hồng sao? Bỗng dưng cô thốt lên. Lão Ben Weatherstaff nhấc cái mai và bắt đầu đào. 10 năm về trước, lão lẩm bẩm. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến thấy chúng. Mary sốt sắng. Cánh cửa xanh ở đâu? Chắc hẳn phải có một cánh cửa ở đâu đó chứ. Lão Ben sắn sâu lưỡi mai xuống và lại tỏ ra thiếu thân thiện như lần đầu con bé thấy lão. 10 năm về trước chứ không phải là bây giờ. Lão bảo. Không thấy cánh cửa nào cả. Mary kêu lên. Phải có chứ nhỉ? Chưa một ai tìm thấy, và lại cũng chẳng phải việc của ai. Cô đừng có như mấy cô nàng lắm chuyện, cứ hay nhúng mũi vào chỗ không phải là của mình chứ. Tôi phải đi làm việc đây. Cô đi mà chơi đi, tôi không được rảnh như cô đâu. Lão thôi đào xới, nhấc mai lên, rồi đi khỏi, cũng không buồn nhìn hay chào con bé. Thoạt đầu, mỗi ngày trôi qua với Mary Lennox cũng giống như mọi ngày khác. Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng có tường treo thảm của mình, nó lại thấy Martha đang quỳ trước lò sưởi để nhóm lửa. Và sáng nào cũng vậy, nó ngồi ăn bữa sáng trong phòng trẻ, chẳng có gì thú vị ở đó. Sau bữa sáng, nó lại đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn khắp cánh đồng hoang vô tận đang trải rộng tứ bề như dâng tới tận bầu trời. Chỉ sau khi đã nhìn đăm đắm hồi lâu, nó mới nhận ra rằng nếu không ra khỏi nhà thì chỉ còn biết ngồi lầm lì mà chẳng làm gì hết. Và thế là nó đã đi ra ngoài. Nó không hề biết rằng đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm, và rằng mỗi khi nó bước nhanh hay chạy dọc theo những con đường mòn rồi xuôi ra đường cái, thì nó đang làm cho khí huyết lưu thông, cơ thể khỏe mạnh hơn bằng cách chống chọi với ngọn gió đang thổi đến từ cánh đồng hoang. Nó chạy chỉ để nóng người lên, nó thấy ghét ngọn gió cứ phả thốc vào người nó, gầm rú và tóm lấy lưng nó, rồi tựa hồ một gã khổng lồ vô hình. Nhưng khi hít một hơi thật sâu, làn hương tươi mát trong trèo từ bụi thạch nam cho đầy hai lá phổi. Một điều gì đó thật tốt lành tràn ngập cơ thể gầy gò của nó, khiến hai má nó đỏ hồng lên, đôi mắt dầu dĩ của nó lại trở nên long lanh mà nó không hề hay biết. Sau mấy ngày hầu như toàn ở ngoài trời, một sáng nọ thức dậy, nó mới hiểu thế nào là đói. Và khi ngồi bên bữa điểm tâm, nó không còn liếc nhìn món cháo với vẻ khinh khỉnh rồi đầy đi, mà cầm lấy thìa xúc ăn ngay cho đến khi sạch nhẵn. Sáng nay cô ngon miệng đấy chứ, phải không cô? Martha hỏi. Hôm nay ăn ngon quá. Mary đáp, tự nó cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chính khí trời ngoài đồng làm cô thấy đói bụng đấy. Martha trả lời. Thực may mắn là cô đã thấy thèm ăn. 12 người trong túp nhà danh của chúng tôi chẳng lúc nào được đầy bụng. Hằng ngày cứ chơi đùa chạy nhảy ngoài trời thì rồi cô sẽ có da có thịt lên đấy. Và cô sẽ không còn cái kiểu la lối như trước nữa. Tôi đâu có chơi, tôi chẳng có gì để chơi cả. không có gì để chơi ấy à? Mary nói. Bọn trẻ nhà tôi có mỗi cây gậy gộc và đá để chơi thôi. Chúng chỉ biết chạy nhảy, hò hét và nhìn ngắm mọi thứ ở nơi đây. Mary không thích hò hét, nhưng nó thích ngắm nhìn cảnh vật và lại cũng chẳng biết làm gì hơn. Nó đi quanh quẩn qua các khu vườn rồi tha thần trên những con đường mòn trong vườn. Thẳng hoặc có lúc nó đưa mắt nhìn đi tìm lão Ben Weatherstaff. Đã mấy lần nó nhìn thấy lão hì hục làm việc đến nỗi không thèm ngước lên nhìn nó, hay lại làm bộ mặt lầm lì. Mỗi lần khi nó đang tiến lại về phía lão, lão liền nhặt ngay cái mai lên và quay đi, như thể cố ý làm như vậy. Có một nơi mà nó thường hay lùi tới hơn những nơi khác, đó là lối đi dạo dài dằng dặc bên ngoài các khu vườn có tường bao quanh. Hai bên đường là những thảm hoa trơ trụi, dây thường xuân bám dày đặc trên mấy bức tường. Có một mảng tường nơi lá cây xanh thẫm, rậm rạp hơn những chỗ khác, và dường như bị bỏ quên lâu lắm rồi. Phần còn lại được xén tỉa gọn ghẽ hơn, nhưng ở phía cuối lối đi thì lại không hề được xén tỉa. Sau hôm nói chuyện với lão Ben độ mấy ngày, Mary dừng lại, để ý tới điều này và tự hỏi, không biết tại sao lại như vậy. Vừa lúc ngừng bước, ngước nhìn một nhành thường xuân đang đung đưa trước gió, nó thoáng thấy một ánh đỏ tươi cùng tiếng kêu chiếp chiếp trong trẻo. Và kìa, con chim ức đỏ của lão Ben Weatherstaff đang đậu ngay bên bờ tường, nghiêng nghiêng cái đầu bé xíu sang bên nhìn con bé. Ô kìa, Mary kêu to, mày đấy ư, mày đấy ư. Đối với con bé, việc nó nói chuyện với chim ức đỏ, như thế con chim sẽ hiểu và đáp lại lời nó không còn kỳ lạ nữa. Con chim đáp lại, nó kêu líu xíu và chạy dọc bờ tường như đang kể lể với con bé đủ thứ chuyện trên đời. Dù không thể cất nên lời, nhưng dường như cô chủ Mary hiểu điều nó đang muốn nói. Chào buổi sáng tốt lành, gió có mát không? Mặt trời có ấm không? Cảnh vật có đẹp không? Cả hai ta hãy cùng nhảy nhót và cùng bay liệng. Nào, nào! Mary bắt đầu cười. Khi con chim nhảy nhót và bay truyền dọc bức tường, thì con bé chạy theo nó. Con bé Mary vàng vọt, bé nhỏ và tội nghiệp ấy, hầu như chỉ trong phút chốc đã trở nên xinh xắn lạ thường. Tao cũng yêu mày, tao yêu mày, con bé nói và rảo bước. Nó cũng nói líu lo và cố huýt sáo, nhưng cuối cùng nó cũng không biết phải huýt sáo ra sao nữa. Chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.